Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Sáng sớm đã tới. Hepo Navy phó trụ cột Bu cùng Tây Hải giáo phụ Capon Bet đã chết tại cùng một người chi thủ. Tin tức này cơ hồ lấy tốc độ như tia chớp, cấp tốc truyền khắp Kano Kanchi, mỗi loại thành phố lớn, cũng hướng xung quanh hải vực lan tràn, nhất là Tây Hải thế giới dưới đất, truyền bá nhanh nhất, phổ biến nhất. Capon Bet hai người tại như thế lớn một cái Tây Hải đều gọi được có danh tiếng hạng người, là tuyệt đại đa số người vì đó kính quý tồn tại. Lại vẫn lạc tại cùng một ngày, chết tại cùng là một người trong tay, tự nhiên làm cho người rung động. Rung động sau khi, tất cả mọi người không khỏi sinh ra vẻ mong đợi cảm giác. Bởi vì việc này tất nhiên còn có đến tiếp sau. Phó trụ cột chết rồi, Hepo Navy tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mà xem như nơi khởi nguồn hắc cảng, cơ hồ cùng ngày liền vì đó không còn, trực tiếp đi 7-8 phần, còn lại hơn phân nửa vẫn không thể nào lực trốn đi. Hoặc là lòng mang may mắn, bọn hắn rất rõ ràng, Hepo Navy cố nhiên là Kano Kanchi thủ hộ thần, bảo hộ quốc thổ không nhận hải tặc xâm nhập, nhưng trên bản chất vẫn như cũ là một đám hải tặc thế lực. Phó trụ cột đã chết tại nơi đây. Hepo Navy dưới cơn nóng giận, đô thành cho hả giận đều là có khả năng. Cho nên trong vòng một đêm, hắc cảng có thể đi người, cơ hồ đều đi. Quân cách mạng căn cứ địa, Rốt đang cùng Tây quân tư lệnh Molly trò chuyện. Rốt cán bộ, người trước mang người tay rút khỏi tới đi. Ta sẽ lập tức phái người đi trợ giúp tiếp ứng các ngươi. Việc đã đến nước này, Molly hiển nhiên cũng không có cách nào dừng can qua, chỉ có thể tận lực dừng tổn hại, bảo trụ Rốt những người này quân cách mạng cốt cán. Molly trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Dragon bản ý là mượn Grand Line lịch luyện, mài mài một cái Rốt tính tình, sau đó tại Kano Kanchi tiếp xúc, chủ trì cách mạng công việc, bồi dưỡng một chút. Tương lai có rất lớn khả năng gánh vác cách mạng trách nhiệm. E sợ thủ lĩnh cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này vừa đến Kano Kanchi, liền trực tiếp lật bàn đi. Molly trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Không muốn Rốt lại nói lời kinh người. Ta gần nhất thực lực gặp được bình cảnh. Cảm giác muốn một hai cái cường đại điểm địch nhân đến kích thích một chút. Hepo Navy trụ cột John Sai cùng thủ lĩnh Chin Giao cũng rất không tệ. Lời vừa nói ra, điện thoại hai đầu lập tức vì đó yên tĩnh. Vô luận là Hela, Larry chờ Rốt bộ hạ, vẫn là Tây quân tư lệnh Molly cùng với phó quan, nhào nhào sửng sốt. Thực lực gặp được bình cảnh, tìm kiếm đối thủ chiến đấu đột phá, cái này rất bình thường. Có thể John Sai là ai, Chin Giao là ai? Cái này thế nhưng là trước thời đại liền danh chấn thế giới mới đại hải tặc, siêu cấp cao thủ, mặc dù những năm gần đây có rất ít xuất thủ tin đồn, nhưng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, không thể khinh thường. Liền Tây quân tư lệnh Molly đều phải nắm giữ cơ bản nhất tôn kính, nhưng Rốt lại tựa như không biết mình nói tới ai, chỉ là tự mình tùy ý nói ra. Hề là các ngươi mang người trước rút lui, ta một người đến liền đầy đủ. Cứ như vậy quyết định, Molly tư lệnh, xin ngài phái người đem bọn hắn tiếp đi. Thức tỉnh Hao Soku đằng sau, Rốt một người liền đủ đối kháng quân đội. Giống như Hề là cấp bậc này bộ hạ, cùng hắn đằng sau, chỉ có thể cản trở, không có một chút tác dụng. Molly nghe vậy hơi trầm mặc. Rốt trong giọng nói ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ ý vị. Đối thoại lúc mặc dù vẫn như cũ xưng ngài, nhưng Molly lại có loại mình mới là bộ hạ cảm giác. Hao Soku, sao? Hắn hơi nheo lại ánh mắt, đột nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Hao Soku mặc dù không phải cực kỳ cường hãn nghịch thiên kỹ năng, sẽ không để cho một người sức chiến đấu tiêu thăng, nhưng người sở hữu cơ hồ đều là ý chí kiên định, có tự thân tín niệm tồn tại. Dạng này người, một khi quyết định làm chuyện gì, ngoại nhân gần như không có khả năng quấy nhiễu. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Cái này thế nhưng là nguy hiểm cho tính mệnh đại sự. Không thể lỗ mãng. A, Rốt nghe vậy cũng là cười một tiếng. Rất bình tĩnh mà nói. Như chết thật ở loại địa phương này, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta không gì hơn cái này thôi. Ngoặc kép, Molly trầm mặc một hồi. Đôi mắt bên trong tia sáng lấp lóe. Đột nhiên mở miệng nói. Hela, các người trước tiên lui trở về đi. Rốt nhỏ, Rốt các hạ, làm ơn nhất định còn sống trở về. Quân cách mạng tương lai còn cần ngươi. Hắn đổi tên các hạ, trong giọng nói cũng mang tới một tia nhỏ không thể thấy kính ý. Cái này tại dĩ vãng không thể tưởng tượng. Hắn là ai? Quân cách mạng Tây quân tư lệnh, địa vị tôn sùng, gần với thủ lĩnh Dragon, phóng tới trên đại dương bao la, cũng là nhất đẳng đại hải tặc. Bây giờ lại đối với một cái tuổi gần 17 thiếu niên lộ ra kính ý. Rõ, Hela bọn người nhao nhao xác nhận, mặc dù có chút không yên lòng Rốt, nhưng Molly đều mở miệng, bọn hắn đương nhiên không dám phản bác, nhao nhao thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi. Trước khi ra cửa lúc, Hela quay đầu mắt nhìn ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi thiếu niên áo trắng. Chù trừ dưới, vẫn là không nói gì, yên lặng đóng cửa rời khỏi, còn sống trở về à. Nhỏ, Rốt, nhìn xem không có một ai phòng họp. Rốt chậm rãi đứng dậy, đi vào chỗ cửa sổ, ánh mắt xa xa nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Ở nơi đó, cái nào đó tương lai vua hải tặc, e sợ đã gần ra biển đi. Ta cũng không thể chậm đâu. Hepo Navy Tổng Bộ, Grady, nơi này ở vào Kano Kanchi đệ nhất sông lớn cửa sông. Vị trí địa lý ưu việt, cùng vương đô một nam một bắc hô ứng lẫn nhau, chiếm cứ Kano Kanchi tất cả thủy quân. Bởi vì thủ lĩnh Chin Giao cường thế, những năm này Hepo Navy một mực vững vàng chủ vị, thống ngự Kano Kanchi thủy quân, bế nghệ bát phương. Bu chiến tử tin tức truyền đến, tự nhiên trêu đến toàn bộ Hepo Navy trên dưới chấn nộ. Không ít người ma quyền sát trưởng lấy chuẩn bị đem Rốt chém thành muôn mảnh, đem cái gọi là hắc cảng cướp bóc không còn, giết người đồ thành. Mà cũng chính là tại bọn này tình xúc động thời điểm, Grady bên ngoài nghênh đón một cái thiếu niên áo trắng, đương nhiên đó là Rốt. Hắc cảng cùng Grady cách xa nhau khá xa, đi đường biển cũng muốn hơn nửa ngày, nhưng Rốt tốc độ cỡ nào nhanh, gặp núi trèo núi, gặp nước đạp không. Ngày thứ hai sáng sớm mới vừa tới lâm thời, Rốt liền vượt qua trùng điệp khoảng cách, thẳng tắp đến. Mà vào giờ phút này, Hepo Navy còn ở vào chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong. Nhỏ Yukisa giống như cũng tại tòa thành thị này, hy vọng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Xa xa nhìn một cái nơi xa bến cảng bên trong từng dãy cỡ lớn chiến thuyền, Rốt thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Đây cũng là hắn quyết định chủ động xuất kích, không muốn lui tránh nguyên nhân. Bằng hữu của hắn rất ít, cho nên phá lệ chân quý. Nếu là Yukisa bọn người xảy ra chuyện, liền để tòa thành trì này tại lôi đình lửa giận phía dưới triệt để hóa thành cho tàn. Grady cũng không có giới nghiêm, không đến lui tới quá khứ cư dân rõ ràng ít đi rất nhiều. Hiển nhiên là sợ bị Hepo Navy giận chó đánh mèo. Dạng này ngược lại là thuận tiện Rốt. Hắn lần theo đường đi, một đường đi qua, rất mau đi tới một cái cũng không xa hoa dinh thự. Rất phổ thông cửa lớn, không có bất kỳ cái gì trang trí, chưa nói tới vàng son lộng lẫy, xem ra không hề giống là Tây Hải đệ nhất phú thương cửa nhà. Có chút ý tứ, đứng ở cửa ra vào, Rốt Haki Kenbunsoku khẽ quét mà qua, dường như phát giác được cái gì. Không khỏi khóe miệng dương lên, Bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiến lên gõ gõ cửa lớn. Không đợi bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, lập tức một cái làm lão giả mặc y phục quản gia mở ra cửa lớn. Hắn nhìn thấy Rốt, hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng đem Rốt đón vào. Rốt các hạ, còn xin hướng bên này đi. Hắn ngữ khí có một chút run rẩy, mang theo bối rối. Không cần như thế, có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương các ngươi. Rốt ngữ khí rất bình tĩnh, lại không hiểu có loại làm cho người tin phục hương vị. Lão quản gia thoáng bình tĩnh trở lại, khẽ cười khổ xuống, biểu thị áy náy. Ai có thể nghĩ tới, cái này một vị bị Hepo Navy trên dưới hận đến cắn răng nghiến lợi nhân vật, vậy mà chủ động xuất hiện tại Hepo Navy đại bản doanh. Khó có thể tin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.